Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334. Trầm Lãng tô nan nhất sau quyết đấu. Ha ha ha, Đại tướng quân Ngô Luyện nói. Kim Mộc Lan thực sự là nực cười. Chết đã đến nơi còn tự không biết. Muốn bằng vào cái này thật mỏng một cánh cửa ngăn trở ta một vạn đại quân. Thực sự là nằm mơ. Kim Mộc Lan, ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm. Ngươi như còn không mở cửa đầu hàng, ta liền vọt vào đi, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Ngũ, 4, 3, 2, nhất, đếm ngược kết thúc. Đại tướng Ngô Luyện quát, toàn quân xuất kích. Mà vào lúc này, đoàng đoàng đoàng đoàng, đỉnh đầu bên trên, bỗng nhiên có người đập xuống vô số đồ đạc. Dầm dầm dầm, ngay sau đó, diễn vũ tràng đình viện chung quanh hết thảy đại môn, toàn bộ đóng chặt. Đại tướng quân Ngô Luyện kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện diễn vũ tràng trên khoảng không phần lớn khu vực, dĩ nhiên có bị tấm ván gỗ phong bế. Đây là điên sao? Cái này Lộ Thiên diễn vũ tràng nửa phong bế làm cái gì? Hơn nữa Kim thị gia tộc cái này hướng hạ sái cái gì? Sái độc dược sao? Thế giới này cái nào có nhiều như vậy độc dược? Nào có lập tức độc chết một vạn người độc dược? Hình như là tiểu mạch phấn. Là tiểu mạch, một gã Ngô quân liếm liếm môi đạo. Ngô Luyện đưa tay vớt nhất cái, đặt ở lòng bàn tay vừa nghe. Quả nhiên là tiểu mạch mùi vị. Hơn nữa còn là mới mẻ khô. Tiểu mạch không phải dùng để chưng cất rượu làm mạch cơm sao? Làm thế nào dùng để mài phấn? Ha ha ha, cái này Kim thị gia tộc điên sao? Dĩ nhiên khắp nơi thiên sái tiểu mạch phấn. Đây là lo lắng chúng ta không có cơm ăn, hay là muốn dùng chướng nhãn pháp, nhân công chế tạo xương trắng, để cho chúng ta nhìn không thấy à? Cái này đầy trời tiểu mạch phấn, coi như trở ngại chúng ta phạm vi nhìn, cũng chút nào không pháp ngăn cản chúng ta công phá trước mắt đại sảnh. Không pháp ngăn cản chúng ta đem Kim thị gia tộc tàn quân chém tận giết tuyệt. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Kim thị gia tộc mấy chục trên trăm cái tiểu hình máy bắn đá. Điên cuồng mà ném mạnh, mấy trăm vũ sĩ, điên cuồng mà ném mạnh. Trong sát na, toàn bộ nửa phong bế cự đại trong diễn võ trường. Khắp nơi thiên đều là tiểu mạch phấn, vượt lên trước mấy ngàn túi. Mấy trăm ngàn cân tiểu mạch phấn điên cuồng vẩy ra ở khu vực này bên trong. Toàn bộ trong diễn võ trường đều là một mảnh trắng xóa. Phi, phi, phi, chớ ăn, chớ ăn, xung phong, công phá đại sảnh, đem Kim thị tàn quân chém tận giết tuyệt. Theo một tiếng lệnh xuống, một vạn Ngô quân điên cuồng mà xung phong. Nhưng mà Kim thị gia tộc này thì đình chỉ tất cả tiểu mạch phấn ném mạnh. Chỉ nghe được rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân. Thật nhanh tan đi ly khai. Nhưng sau, siêu siêu siêu siêu, mấy chục cây tên lửa chợt phóng tới. Đại tướng quân Ngô Luyện kinh ngạc nói. Bắn tên làm cái gì? Mấy chục cây tên lửa hỏa diễm mới vừa tiến vào cái này đầy trời tiểu mạch phấn chung. Nhưng sau, hỏa diễm chợt châm lửa trong không khí tất cả bột mì. Dầm dầm dầm dầm, nổ kinh thiên động, trong nháy mắt, bốc lên ngất trời hỏa quang. Trong sát na, toàn bộ đêm khoảng không, đều bị triệt để chiếu sáng. Cái này nổ tung uy lực, thậm chí vượt lên trước Trầm Lãng hắc hỏa dược. Mấy vạn thước vuông bên trong không gian, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Kinh thiên bạo tạc. Dầm dầm dầm dầm, ngay sau đó, lại phát sinh một chuỗi dài tiểu hình bạo tạc, một đoàn lại một ánh lửa, chợt sông thượng thiên khoảng không. Trong sát na, vô số Ngô quân, một số ít chợt bị tạc phi thượng thiên, đại bộ phận dường như chỉnh chỉnh tề tề lúa mạch đất phong bị quét ngang, trong nháy mắt ngã xuống đất. Dầm dầm dầm, chung quanh đại môn thừa nhận không được như thế nổ lớn áp lực, bay thẳng đi ra ngoài. Trái đất trên đã từng phát sinh qua nhiều lần bột mì bạo tạc thời gian. Bất kể là chúng ta quốc gia vẫn là ngoại quốc, vô số kể, trong đó mấy lần loại cực lớn bạo tạc sự tình vì thế. Trực tiếp nổ hư mấy trăm ngàn thước vuông siêu cấp đại kho lương. Diện tích so với trong sách cái diễn võ trường này còn muốn đại thập bội. Chẳng qua bột mì xưởng bạo tạc có một đặc điểm. Hỏa diễm kinh người, phạm vi kinh người, thế nhưng chí tử không cao. Hơn nữa không pháp giống như chân chính lựu đạn giống nhau đem toàn bộ kiến trúc san thành bình địa. Cho nên pháo đài lớn bên trong tình cảnh này phấn nổ lớn cũng không ngoại lệ. Mấy vạn thước vuông bên trong, thậm chí chu vi trong phạm vi, đều phát sinh tiếng nổ mãnh liệt, bốc lên kinh thiên hỏa diễm. Thế nhưng, lại đối với tường không có gì tổn thất quá lớn hại. Dù sao đây chỉ là một nửa phong bế không gian, nổ tung năng lượng có thể từ không trung tản mát ra. Hơn nữa cái này thành bảo tường thực sự quá dày, quá kiên cố, dựa vào bột mì bạo tạc, còn không pháp hình thành chí mạng tổn thương. A, chủ thành bảo đại sảnh trong diễn võ trường. Hơn vạn Ngô quốc đại quân máu me đầm đìa, nằm trên đất, kêu rên, màn này vô cùng thê thảm. Khắp nơi đều là tiên huyết, khắp nơi đều là bị đốt cháy mùi vị. Chọn nổ chết cũng không có nhiều người, chính là hơn 100 người mà thôi. Nhưng tuyệt đại bộ phận người bị nghiêm trọng bỏng, còn có bởi vì nổ lớn, đưa tới não chấn động, màng tai thủng mới là chí mạng nhất. Bọn họ cái gì đều nghe không được thấy, cả người đốt trọi, thống khổ bất kham, tại trên đất liều mạng lăn lộn, kêu thảm thiết. Đại tướng quân Ngô Luyện, thống khổ từ dưới đất bò dậy. Quá thảm, màn này quá khốc liệt. Nhìn nữa chủ thành bảo đại sảnh, mấy cánh cửa đều bị tạc bay ra ngoài, nhưng mà toàn bộ trong đại sảnh đã một bóng người cũng không có. Rất hiển nhiên, cái này trong đại sảnh có một to lớn địa hạ phòng ngự. Nổ lớn phát sinh thời điểm, Kim Mộc Lan xuất lĩnh tàn quân toàn bộ tiến nhập địa hạ. Cho nên bạo tạc sẽ không đối với hắn nhóm có bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Kim sĩ anh phản bội là giả, hoàn toàn là vì đem Ngô quốc chủ lực dẫn vào tòa thành bên trong. Nhưng sau một lưới bắt hết, đại tướng Ngô Luyện hét lớn: "Các huynh đệ, đứng lên quyết nhất tử chiến a." Thế nhưng, bọn họ đã không đứng nổi. Thân trên bị hỏa hoạn bỏng, vẫn có thể thừa nhận, nhưng là bởi vì bạo tạc sinh ra não chấn động, tiền đình công năng hỗn loạn, căn bản là không pháp đứng lên, dù cho nằm trên đất, cũng đầu tráng váng hoa mắt, hầu như muốn thượng thổ hạ tà. A, trên vạn người kêu thảm thiết lăn lộn, màn này, liền phảng phất mắc cạn bầy cá một dạng. Thực sự quá thảm, mà lúc này đây, Kim Mộc Lan xuất lĩnh hơn 2.000 kim thị gia tộc vũ sĩ. Chợt theo địa hạ công sự phòng ngự bên trong theo xuất hiện. Lao ra đại sảnh, đi ra bên ngoài diễn vũ tràng lên. Giơ tay chém xuống. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Những thứ này nằm trên đất kêu rên Ngô quân. Dễ dàng bị giết chết. Chọn giết chết 3.000 sau. Ngừng. Kim Mộc Lan giơ tay lên nói. Bọn họ đã mất đi sức chiến đấu. Đưa hắn nhóm tước vũ khí. Buộc chặt. Tù binh. Kim sĩ anh muốn nói lại thôi. Nhưng trung quy không nói gì. Nguyên bản hẳn là chém tận giết tuyệt. Nhưng tiểu thư nói không giết. Vậy không giết. Khoảng khắc sau. Còn dư lại mấy ngàn danh Ngô quốc quân đội, toàn bộ bị tước vũ khí tù binh, nổ lớn phát sinh phía trước. Ngô quân chủ soái Ngô Mục nghe được trong pháo đài tiếng chém giết càng ngày càng nhỏ. Hắn biết, chiến đấu lập tức phải kết thúc, mà này lúc, thiên đã tảng sáng lên, đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Sau đó, hắn chỉ cần cùng đợi Ngô Luyện tốt tin tức là được. Nhưng về sau, hắn lại bày ra bàn cờ cùng Ngô U chơi cờ. Tám thiên tám đêm nộ triều thành chi chiến, rốt cuộc phải kết thúc. Ngươi và Kim Sĩ Anh hôn lễ là dự định ở nộ triều thành làm hay là tại Ngô Quốc làm? Ngô Mục cười nói, Ngô U bình kịch nói, hay là tại nộ triều thành làm đi, nơi đây càng giống như là của hắn ra. Ngô Mục nói, ta hiện tại ngược lại có chút chờ mong cùng Kim Mộc Lan gặp mặt. Không biết cái này kỳ nữ luân lạc làm ta tù binh thời điểm, đến tột cùng sẽ nói cái gì? Còn có cái kia vị Trầm Lãng, tự cho là diệu kế an thiên hạ, kết quả thê tử lại lạc vào trong tay của ta. Thật đúng là nực cười đáng tiếc. Người đang đắc ý nhất thời điểm, dễ dàng nhất phiêu. Bình thường Ngô Mục là tuyệt đối nói không nên lời những lời như vậy. Nhưng là bây giờ, lập tức sẽ đại công cáo thành, lập tức phải thành lập bất hủ công huân. Hắn cũng không nhịn được. Nhưng mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm, trước mắt pháo đài lớn bên trong, bỗng nhiên phát sinh một hồi mãnh liệt bạo tạc. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Ngô Mục trước mắt bàn cờ ở trên quân cờ càng là chợt nhảy lên, nhưng sau dĩ nhiên hỏa diễm chợt theo tòa thành trung ương mạo thượng thiên khoảng không. Trong sát na toàn bộ thiên không đều bị chiếu sáng. Ngô Mục chợt nhảy lên, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nhanh, tiến nhập tòa thành, tiến nhập tòa thành. Mệnh lệnh mới vừa hạ đạt về sau, Ngô Mục lại cải biến mệnh lệnh. Không được, không thể vào tòa thành. Toàn quân đợi mệnh, chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Này thì hắn dùng tới vây quanh nộ triều thành pháo đài lớn quân đội, còn có đủ hơn một vạn người. Tức thì, hơn một vạn quân đội toàn bộ theo trong mộng thức tỉnh, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Rầm rầm rầm, trong pháo đài lại truyền tới từng đợt bạo tạc, lại bốc lên từng đoàn hỏa diễm. Ngô Mục khuôn mặt sắc thương bạch, cả người run rẩy, khắp cả người băng hàn. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu dâng lên, trúng kế, trúng kế. Kim Sĩ Anh làm phản là giả, mục đích là Ngô quân chủ lực dẫn vào tòa thành bên trong một lưới bắt hết. Thế nhưng cái này chàng nổ lớn là cái gì đưa tới à? Vật gì vậy à? Kim thị gia tộc có vũ khí như vậy, vì sao phía trước đại chiến không dùng ra tới à? Hắn đương nhiên không biết. Bột mì bạo tạc cần đặc biệt trong hoàn cảnh, không thể nói toàn bộ phong bế, chí ít tại bộ phận phong bế. Mà này thì Ngô U khuôn mặt sắc thương bạch. Hắn gạt ta, nhưng về sau, mắt tối sầm lại, người nữ nhân này ngất ngã xuống đất. Trầm Lãng xuất lĩnh một vạn kỵ binh, điên cuồng mà truy kích. Một ngày về sau, hắn đạt được tình báo, Tô Nan dẫn dắt toàn tộc ở ba ngày phía trước liền đã thoát đi Nhạc Quốc, chọn so với Trầm Lãng sớm 48 tiếng đồng hồ. Hơn nữa cũng toàn bộ đều là kỵ binh. Hắn đã chạy rơi 48 tiếng đồng hồ. Trầm Lãng đầu não từng đợt mắt hoa. 48 tiếng đồng hồ, ít nhất đã chạy ra 400 dặm, đã truy không được lên, tuyệt đối truy không được lên. 3-4 thiên về sau, Tô Nan toàn tộc sẽ tiến nhập Tây Vực. Cái thời gian đó, tựu như cùng giao long vào biển, cũng nữa không bắt được, cũng nữa diệt không được hắn. Trầm Lãng nghiến răng nghiến lợi, đều do chính mình phiêu. Đều do chính mình quá tham lam, muốn làm cho Trịnh Đà cùng Tô Nan tự giết lẫn nhau. Này mới khiến Tô Nan trước giờ 48 tiếng đồng hồ đào tẩu. Lẽ nào liền tùy ý Tô Nan bỏ trốn mất dạng, mấy năm sau đó mới ngóc đầu trở lại sao? Không được, không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối phải đem Tô Nan toàn tộc chém tận giết tuyệt. Suy nghĩ thật kỹ, phải làm gì? Làm sao bây giờ? Trầm Lãng nhắm mắt lại, đầu óc tiến nhập triệt để lãnh tĩnh. Không được, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Tiếp đó, Trầm Lãng lớn tiếng nói, hết thảy đại quân đi về phía Nam Truy, không muốn đi Tây Truy. Lời này vừa ra, Vũ Liệt không khỏi kinh ngạc nói: Trầm công tử, Tô Nan đang ở đi Tây chạy trốn, chúng ta đi về phía Nam Truy chỉ biết càng đuổi càng xa. Trầm Lãng nói: Đi Tây đuổi sát, ngược lại Truy không được lên. Chúng ta đi về phía Nam Truy, nhưng sau đi vòng qua phía trước đi trận hắn. Vũ Liệt nói: Cái này càng không thể có thể. Chúng ta trực tiếp truy đều truy không được lên, lượn quanh một vòng lớn liền càng truy không được lên. Trầm Lãng nói: Không được, chúng ta như ở phía sau đuổi chặt không tha. Tô Nan hội thủy chung nằm ở trạng thái căng thẳng, sẽ liều mạng chạy trốn. Nhưng nếu như chúng ta đi về phía Nam truy, hắn sai phái thám báo có phát hiện không người truy bọn họ, hắn ngược lại sẽ trầm tĩnh lại. Một ngày trầm tĩnh lại, hắn sẽ sinh lòng tham lam. Đi ngang qua Khương Vương cung thời điểm, nơi đó có thiên văn sổ tự hoàng kim, là các đời Khương Vương cướp bóc đến, nhưng sau đổ bê tông ở vương cung ở trên. Tô Nan đi Tây vực cần một khoản tiền lớn, hắn này thì nằm ở thiếu nhất hoàng kim thời điểm, mà Khương Vương cung này thì hầu như không người thủ hộ. Hắn cướp đoạt nhóm này hoàng kim dễ dàng, hắn tuyệt đối luyến tiếc buông tha cục thịt béo này. Nếu chúng ta đuổi tới cùng không nỡ, hắn sẽ buông tha nhóm này hoàng kim, trực tiếp trốn vào Tây vực. Chúng ta đây liền rốt cuộc truy không được lên. Nếu chúng ta không được truy ở phía sau hắn, mà là đường vòng phía nam, đến phía trước đi trận hắn, hắn lấy vì không có ai truy, ngược lại yên tâm đi Khương Vương cung đoạt hoàng kim. Người này ở nhất thời điểm nguy cấp, phi thường lợi hại quả đoán. Thế nhưng một ngày cục diện thư giãn xuống, lòng tham của hắn sẽ nhịn không được. Trầm Lãng này thì đầu óc nằm ở tuyệt đối cơ trí trạng thái, lập tức chia 2000, giả vờ muốn đi đánh trấn Viễn Hầu tước phủ dáng vẻ. Mặt khác 8000 kỵ binh tiếp lấy đêm sắc tiến nhập Khương quốc, vô thành vô tức đường vòng đến phía nam đi. Cần phải không nên để cho Tô Nan thám báo phát hiện. Ta như đoán không sai, 4 ngày về sau chúng ta là có thể ở Khương Vương cung cùng Tô Nan đại chiến, đồng thời đem Tô Nan toàn tộc chém tận giết tuyệt. Đây là Trầm Lãng cùng Tô Nan sau cùng quyết đấu đỉnh cao, là một cái triệt để đoạn CVT, tương kế tựu kế, xoay chuyển càn khôn liên tục. Hay lắm, à mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.